Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, tụ tập. Chính phủ thế giới, thánh địa Mariezoa, Zerma cùng Trảm Long kiếm hào tiếp xúc. Gorose tiếp vào tình báo này, đều là toát ra một vòng hàn ý. Đối với chính phủ thế giới mà nói, Zerma 66 nắm giữ khoa học kỹ thuật, chỉ có thể nói là có cũng được mà không có cũng không sao. So sánh người nhân bản, Vegapunk nghiên cứu ra Pacifista, không thể nghi ngờ là càng thêm cường đại lại kinh khủng tồn tại. Mỗi một cái đều có tương đương khả quan sức chiến đấu. Bắt chước Kizaru tia laser hệ thống, càng là đủ để đối với cường giả tạo thành uy hiếp. Đại quy mô tập kích lời nói, liền xem như đại hải tặc một cấp cường giả, đều khó mà chống cự. Nhưng là, chuyện này trọng điểm, cũng không phải là kỹ thuật thuộc sở hữu. Tại cái này thời gian điểm, đầu nhập vào Trảm Long kiếm hào, là cảm thấy chúng ta không cách nào tiêu diệt Dressrosa sao? Một cái Gorose mở miệng, hắn chậm rãi rút ra sơ đại Kitetsu, sáng như tuyết trên thân kiếm, phản xạ cái kia hắn tràn ngập rét lạnh sát cơ đôi mắt. Nghiêm nghị hàn ý, tựa hồ làm cho nhiệt độ chung quanh đều hàng mấy chuyến. Hải quân chuẩn bị chiến đấu, không có giấu giếm bất luận kẻ nào, cũng vô pháp giấu giếm, có chút đầu óc liền có thể nhìn ra. Quyết chiến ngay tại tiếp xuống 1-2 tháng, loại thời điểm này, Zerma 66 công khai đầu nhập, không thể nghi ngờ là một loại xem thường. Cảm thấy hải quân bản bộ không cách nào đánh tan Trảm Long kiếm hào. Hoặc là nói, dù là đánh tan, cũng vô pháp đánh giết Rốt. Mà đối với tứ hoàng nhóm mà nói, chỉ cần hoàng đế bản nhân không chết, liền mang ý nghĩa Đông Sơn tái khởi hy vọng. A, quá ngây thơ rồi. Chính phủ nội tình, người bình thường không cách nào tưởng tượng. Có người cười lạnh nói, trong truyền thuyết Rốt có được một loại nào đó vượt qua không gian năng lực, phi thường khó chơi. Nhưng không gian loại chuyển di cũng không phải là không có phản chế thủ đoạn. So ra mà nói, bách thú Kaido loại kia bất tử bất diệt mới là chính phủ thế giới nhức đầu nhất, bằng không cũng không trở thành để bách thú Kaido chiếm cứ lấy hải lâu thạch trọng yếu như vậy. Chiến lược tài nguyên. Sau đó Gorose nhóm lại bắt đầu nói đến sự tình khác. Gần nhất hải quân động tác quá lớn, các phương diện tiêu hao rất nhiều. Akainu yêu cầu đề cao hải quân quân phí, số lượng so với trước năm tăng lên gấp đôi. Công phu sư tử ngoạm, chính phủ nào có nhiều tiền như vậy nuôi hải quân, để hắn tự nghĩ biện pháp, dù sao cũng phải cho một ít, cho dù là nuôi chó, cũng phải cho điểm xương cốt ăn. Có người lắc đầu, lại như nhớ tới cái gì, nói, đúng rồi, Hoàng Kim Đế gần nhất rộng phát thiếp mời, có mặt mũi cường giả cơ hồ đều được thỉnh mời, tựa hồ nghĩ tổ chức đệ nhất thế giới đấu giá hội. Để Akainu từ trên người Hoàng Kim Đế làm đi, vỗ béo lâu như vậy, cũng nên tấm đệm điểm lông dê xuống. Không sai, để hải quân lưu lại 3 thành, xung làm quân phí, còn lại nộp lên chính phủ. Akainu bọn người chỉ sợ sẽ không quá thành thật, để CP không Leon đi một chuyến. Có bọn họ, cần phải có thể bảo chứng đối với Hoàng Kim Thuyền tuyệt đối áp chế. Để Leon đi, không biết Hoàng Kim Thuyền cuối cùng có thể còn lại mấy cái người sống. A, không chừng liền thuyền đều muốn chìm. Dăm 3 câu ở giữa, Gorose nhóm định ra Hoàng Kim Đế kết cục. Dù là Gil Tesoro có được ngập trời tài phú, phú khả địch quốc, ở trong mắt Gorose cũng chỉ là một cái dê béo mà thôi. Không nghĩ quản thời điểm, tự nhiên không quan hệ. Một khi nhắc lên chú ý, quyền sinh sát trong tay. Dressrosa, đệ nhất thế giới đấu giá hội. Nhìn xem trong tay cơ hồ dùng làm bằng vàng dòng xa hoa thiếp mời. Rốt lộ ra một tia cổ quái, thế giới mới thế lực chế tác thiếp mời. Tựa hồ cũng có chút giảng cứu. Big Mom tiệc trà thư mời là thông qua Soru Soru Nomi hoạt hóa qua Homie. Thậm chí có thể ca hát, mà Hoàng Kim Đế thiếp mời thì là dùng cao độ tinh khiết Hoàng Kim chế tạo. Xa hoa vô cùng, người bình thường đạt được. Trong nháy mắt một đêm chợt giàu. Tựa hồ trải qua tỉ mỉ chuẩn bị. Có một ít rất không tệ bảo vật. Robin nói ra, Tesoro rất biết làm ăn. Phát thiếp mời đồng thời, còn kèm theo một phần đấu giá mục lục. Robin đại khái nhìn lướt qua. Đối với hắn bên trong mấy cái đồ vật, thật cảm thấy hứng thú. Cũng không sợ gây nên những người khác tham lam. Rose khẽ lắc đầu. Hải tặc cường giả, không tuân theo quy củ chiếm đa số. Hoàng Kim Đế trực tiếp thả ra mục lục. Tương đương với nói cho nhân gia hắn cái này có rất rất nhiều đồ tốt. Mau tới đoạt nha. Hoàng Kim Đế tại Hoàng Kim trên thuyền chiến lực mạnh phi thường. Mười mấy năm qua, còn chưa hề xuất hiện qua vấn đề. Robin mở miệng, đôi mắt đẹp nhìn về phía Rose, nói, thế nào, chúng ta muốn đi một chuyến sao? Người tại Dressrosa định ra quy tắc, không cho phép cướp bóc. Toàn bộ nhờ kinh tế mậu dịch thu nhập, thật có chút chống đỡ không nổi hiện nay quân đội đâu. Dressrosa tại ngũ binh sĩ gần 100.000, mỗi ngày tiêu hao là một cái con số trên trời. Nếu không phải Rose có không gian cửa, liên thông không đảo, Alabasta, Kano Kanchi các vùng, đả thông thị trường, còn cùng băng hải tặc bách thú tiến hành nhân tạo trái ác quỷ mậu dịch. Chỉ sợ sớm đã nuôi không nổi. Ý là, Rose lườm nàng liếc mắt, tức giận nói, để cho ta đường đường thế giới mạnh nhất nam nhân, đi đánh cướp, không, cái này gọi là cướp phú tế bần. Robin sắc mặt nhàn nhạt, thô sơ giản lược đoán chừng, Hoàng Kim Đế tối thiểu có mấy trăm tỷ belly tiền mặt. Tiền mặt, không phải sản nghiệp, hắn giữ lại cũng vô dụng, còn không bằng cống hiến đến lật đổ chính phủ thế giới sự nghiệp to lớn bên trong đến. Người tốt nhất đem Hoàng Kim Thuyền cũng lái về, chiếc thuyền kia thể tích rất lớn, cải tạo một chút. Chưa chắc không thể trở thành một tòa pháo đài di động. Khụ khụ, Rose ho khan một tiếng. Đây cũng quá phát rồ. Bất quá ngoài ý liệu ưa thích đâu. Hắn nhẹ gật đầu, lại mỉm cười nói, vẫn là lưu đầu thuyền nhỏ cho Tesoro. Chúng ta vẫn là rất hiền lành. Ngược lại là ta nghĩ lọt. Xác thực phải như vậy. Robin tràn đầy đồng cảm, đi theo nhẹ gật đầu. Cuối cùng, cùng đi Rose cùng đi, là Herbert cùng Trafalgar, Jinbi cùng Robin đều là sự vụ bận rộn, không có thời gian đi, những người khác cũng phần lớn như thế. Huống hồ, có Rose ba người, sức chiến đấu hoàn toàn đầy đủ áp đảo Hoàng Kim Đế. Hủy đi Hoàng Kim Thuyền đều là dễ dàng, trải qua một phen chuẩn bị, ba người mở ra cổng không gian. Hướng Hoàng Kim Thuyền phương hướng chạy đi. Hiện tại Hoàng Kim Thuyền đã đình chỉ tiến lên. Cụ thể tọa đậu công bố cho toàn thế giới. Lần này Hoàng Kim Thuyền đấu giá hội tuyệt đối là vài chục năm nay thịnh đại nhất đấu giá hội. Xưng là đệ nhất thế giới đấu giá hội cũng không quá đáng. Cùng lúc đó, một hòn đảo nhỏ bên trên. Huy, ây, người cũng muốn đi sao? Grogdai đang cắn xì gà, thản nhiên nói, đương nhiên phải đi a. Như vậy thịnh đại tình cảnh, sao có thể thiếu đi ta? Ây dựng lên cái ngón tay cái, lộ ra một cái nụ cười tự tin. Hắn rời khỏi băng hải tặc dâu trắng về sau, ngay tại thế giới mới các nơi mạo hiểm, ngoài ý muốn đụng phải Grogdai, trải qua một phen hữu hảo giao lưu về sau. Hai người tạm thời là minh hữu quan hệ, liền không sợ bị đánh chết. Grogdai mở miệng, nhưng trong lòng thì hừ nhẹ một tiếng. Thật đúng là không có sai biệt tự tin a. Hắn nhẹ nhàng thở dài. Đây chính là ngươi chọn chúng người sao? Dâu trắng, không chỉ là gây, cái khác mỗi loại đại hải tặc thế lực cũng nhao nhao phái ra cường giả hướng Hoàng Kim Thuyền chạy đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.